mấy hơi thở liền sẽ bị xâm lấn phế phủ, hóa thành từng cây mộc đầu. Đây là một đầu tử vong bờ sông, có diệt thế uy năng. Đi chết đi, Ngô An bọn người giận quát một tiếng, lập tức thao túng hô phong hoán vũ trận. Tướng giáp mộc sát nước cùng tân kim cương phong lực lượng hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Bao trùm phương viên mấy ngàn dặm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ